Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, dài trăm trượng kiếm. Lời này vừa nói ra, vẫn chỉ lo tránh né mọi người cả người chấn động, nhưng là cũng không dám nữa tránh né. Trên chiến trường, quân lệnh như sơn, một khi cãi lời quân lệnh, đừng nói ngươi là cận vệ quân, dù cho ngươi là nguyên soái, cũng có thể là trực tiếp bị chặt. Mọi người biết rõ, không liều mạng không được. Nhưng mà, vào lúc này, đối diện Tiêu Nhiên nhưng là xoay tay vừa phá pháp cung cho thu lại. Long văn thương lần thứ hai xuất hiện, Tiêu Nhiên thân thể cắt ra bầu trời, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, mạnh mẽ va vào cận vệ quân trong đại quân. Đừng xem vừa nãy Tiêu Nhiên công kích không bình thường cuồng bạo, trên thực tế tiêu hao pháp lực cũng không nhiều. Hơn nữa như thế thời gian dài, trong cơ thể dược lực đã sớm toàn bộ phát huy. Tiêu Nhiên tu vi lần thứ hai khôi phục lại điên phong trạng thái. Mới vừa xông vào trong đám người, nhất thương thập sát liền bị Tiêu Nhiên sử dụng tới đến. Dựa vào tu vi mạnh mẽ, cương quyết không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên cứ thế mà bị Tiêu Nhiên ở trong đại quân lao ra một con đường máu tới. Tiêu Nhiên chỗ đi phương hướng, ngơ ngác chính là Tư Đồ Vân mọi người vị trí trong đại quân khu. Tiêu Nhiên dĩ nhiên dự định dựa vào sức một người, ở trăm vạn đại quân bên trong, tru sát Tư Đồ Vân. Ngông cuồng, Tư Đồ Vân nộ, gặp qua không sợ chết. Chưa từng thấy Tiêu Nhiên như thế không sợ chết. Thật coi mình là thiên hạ vô địch hay sao? Tất cả mọi người, cho ta toàn lực công kích Tiêu Nhiên. Lấy trên gáy đầu người người, thưởng đô thống chức vụ. Tư Đồ Mây tan miệng cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người nhất thời tinh thần chấn động mạnh. Những cận vệ quân kia càng là trong nháy mắt đỏ mắt. Đô thống A, đây chính là so với đại thống lĩnh chức vị càng cao hơn lưu giữ ở. Nhưng là đã có thể đứng hàng triều đình. Ở phong linh trước mặt đại nhân cũng có thể chen mồm vào được đại nhân vật. Giết. Chấn thiên tiếng giết vang lên. Nguyên bản còn có chút quý thủ úy cước mọi người. Khi nghe đến lời nói này sau, có thể nói là trong nháy mắt vứt bỏ tất cả lo lắng. Dù sao, bọn họ bên này nhưng là có gần trăm vạn nhân. Cho dù là đưa cho Tiêu Nhiên đi giết, cũng không thể giết hết. Mà bọn họ những người này, cho dù là dựa vào xa luân chiến, cũng có thể đem Tiêu Nhiên cho dây dưa đến chết. Ngu muội. Tiêu Nhiên trên mặt mang lên một vệt cười nhạt ý. Thuộc về Tiêu Nhiên mọi người biết rõ. Cái tên này đang chuẩn bị sát chiêu. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Nhiên trên thân khí thế không còn chút nào nữa bảo lưu. Hoàn toàn thả ra đến. Uy thế khủng bố, uyển giống như là thủy triều. Hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép lên qua. Một khoảng cách nhỏ khá gần cận vệ quân. Thậm chí ngay cả muốn động đạn một hồi cũng vạn phần khó khăn. Không ít người càng là sợ đến vội vã lùi lại. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Tiêu Nhiên trên thân khí thế điên cuồng phóng thích. Một luồng hủy thiên diệt địa khí tức. Bắt đầu từ từ ở Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu hội tụ. Cuối cùng, một cái cự đại thất thải linh vân chậm rãi hình thành. Ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Chậm rãi hấp thu bốn phía tự do trên không trung thiên địa linh khí. Mà ở linh vân một đầu khác, nhưng là trực tiếp bao phủ ở Tiêu Nhiên trên thân. Thật giống như Tiêu Nhiên cả người cũng bị cự đại linh vân cho bao phủ lại một dạng. Chém, thì thầm một tiếng, Tiêu Nhiên cũng không hề sử dụng long văn thương chém giết. Như vậy tốc độ thật sự là quá chậm một ít. Vẻn vẹn tay trái tụ trưởng thành đao, hướng về bên trái nhẹ nhàng cắt xuống qua. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên làm ra động tác này đồng thời, giữa không trung này cự đại linh vân đột nhiên một cơn chấn động, tiếp theo ngưng tụ thành một thanh có tới dài trăm trượng cự hình thất thải trường kiếm. Theo Tiêu Nhiên ngón tay vung xuống phương hướng chém xuống qua. Xì xì, phốc, phốc, phốc. Áp lực khủng bố như thế dưới, vô số người thậm chí không đợi được cự kiếm công kích, liền dẫn đầu không chịu nổi trước khổng lồ như thế uy áp. Cả người hóa thành một chùm huyết vụ tiêu tan giữa không trung. Vậy cái kia chút chống đỡ hạ xuống, cũng đều mỗi cái vẻ mặt tái nhợt, nghiêm chỉnh không có nhất định chi tâm. Tiêu Nhiên nhưng là không có đi quản những này, thủ đao không ngừng hướng về bốn phía cắt tới. Từng chuôi cự hình trường kiếm không ngừng từ giữa không trung ngưng tụ hình thành, lại hướng về mặt đất chém xuống. Bốn phía sông lại cận vệ quân hầu như không người may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị ương. Mặc dù không chết, cũng đều ngã xuống. Bốn thành khu, bên trong thành cùng ngoại thành giao tiếp vị trí, bị Tiêu Nhiên thả ra đến mấy vạn người. Giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn trên bầu trời Tiêu Nhiên đại phát thần uy một màn. Cho dù là bọn họ đánh vỡ đầu, cũng vô pháp tưởng tượng. Tiêu Nhiên cá nhân chiến đấu lực, dĩ nhiên đã cường hãn đến đủ để đuổi tới trăm vạn cận vệ quân đại quân chống lại. Cái này còn là người sao? Nghĩ đến cái này suy nghĩ, những người này liếc mắt nhìn nhau, đều vừa ý trong lòng đối phương nghĩ. Theo ta giết, giết, giết a, theo ta báo thù, chấn thiên tiếng la giết, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Tiếp theo, những người bị Tiêu Nhiên từ dưới đất bí cảnh ở trong giải cứu ra người đến, tất cả đều hóa thành tàn ảnh, hướng về những người rơi xuống đất cận vệ quân xông tới. Giơ tay chém xuống, thường thường liền đem một cái sắp chết chưa chết nhân tính mệnh cho đoạn tuyệt. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là đúng như trong miệng gọi như vậy đại nghĩa lẫm nhiên. Ở đem những cận vệ quân này giết chết sau, những người này còn không quên đem những cận vệ quân này trên thân chữ vật giới cho cướp đoạt đi ra. Giữa không trung, thấy cảnh này những cận vệ quân kia nhất thời phổi cũng tức điên. Từng có lúc, những người này đều là bị bọn họ đuổi theo đánh lưu giữ ở. Hôm nay lại dám đem chú ý đánh tới trên người bọn họ. Chuyện này quả thật là muốn chết. Đổi lại bình thường, đã sớm một vòng linh nỗ bắn trụng quá khứ. Nhưng là hiện ở không giống ngày xưa. Phía trên có cái Tiêu Nhiên lưu giữ ở. Bọn họ căn bản không dám phân tâm. Cho dù là thật phân tâm, cũng tuyệt đối không dám đi xuống bắn cung. Phải biết, này đến dưới còn có hơn nửa là chính bọn hắn người. Hơn nữa còn là không chết loại kia. Nếu như bọn họ bắn cung, dưới đáy những người kia tuyệt đối lại không nửa ngày đường sống. Xuống một nhóm người, đem những người vai hề giải quyết đi. Tư Đồ Vân chân mày cau lại, trong mắt lấp lóe hàn mang. Bên cạnh một vị tuần tra sứ gật gù, bắt đầu lay động trong tay tinh linh. Chốc lát sau, khoảng cách Tiêu Nhiên khá xa một đội 10 vạn cận vệ quân đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía dưới những người kia mã xông tới. Hiển nhiên là nhận được chỉ lệnh, nhưng mà vừa lúc đó vẫn xông về phía trước giết Tiêu Nhiên, nhưng là đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt biến mất giữa không trung, lại xuất hiện đã là mấy trăm mét có hơn, thủ đao trong nháy mắt hướng về 10 vạn đại quân chém xuống qua. Soạt, 10 vạn đại quân nhất thời khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới, bọn họ cũng khoảng cách như thế xa, cái này Tiêu Nhiên lại vẫn lại đột nhiên chạy về đến tìm bọn họ để gây sự. Nhưng mà, Tiêu Nhiên căn bản không có cho bọn họ phản ứng thời gian. Tại bọn họ phát hiện Tiêu Nhiên thời điểm, Tiêu Nhiên công kích cũng đã lâm thân, cơ hồ là trong nháy mắt, 10 vạn đại quân trong nháy mắt loạn làm hỗn loạn, ở vào trường kiếm công kích bên dưới những người kia mã liều mạng hướng về hai bên tránh né. Mà hai bên nhưng là quá nhiều người, căn bản là không kịp lui lại, dài trăm trượng kiếm, cuối cùng vẫn là hạ xuống, một ít chưa kịp tránh né, chỉ có thể cứ thế mà nhìn mình bị trường kiếm chém thành hai nửa. Vừa trên mấy người nhưng là âm thầm vui mừng chính mình tránh thoát một kiếp. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ cao hứng lại đây. Liên tiếp trường kiếm, lần thứ hai chém xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1367, bất nhân bất nghĩa phong linh. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.